Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, thứ 11 kỳ chính thức bình chắc. Tự: Hai chương hợp nhất, ngưng kết thời gian dần dần hòa tan. Không biết qua bao lâu, hai người tách ra, thuyền bên ngoài đã là vọng không thấy cuối thâm thúy tinh không. Bay ra địa cầu, Trần Vũ nói, Hình Bích Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám nói thêm cái gì, chỉ là cúi đầu xuống, từ trong cổ họng lên tiếng, dựa theo tốc độ bây giờ, rất nhanh liền có thể xuyên qua mặt trời mạnh lực hút phạm vi. Mặc dù hôm nay không trực tiếp, chúng ta không nhận thời gian hạn chế, nhưng Thiên Lang Tinh quá xa, cho nên vẫn là dùng 5.000 lần tốc độ ánh sáng bay đi. Nghe ngươi, thiếu nữ cắn môi, nắm chặt trong tay, vật dụng hàng ngày. Trần chờ nói, nhưng chúng ta bây giờ cứ làm như vậy đứng đấy sao? Đứng lâu mệt mỏi a, ghế sofa giường không thoải mái sao? Trần Vũ lôi kéo Hình Bích Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, chúng ta ngồi không? Hình Bích Kỳ, thế nào, có vấn đề sao? Không, không có vấn đề, vậy là tốt rồi, gật gật đầu. Trần Vũ tùy ý động đến ra tay chỉ, trước người hai người lập tức hiển hiện một cái song khai môn lớn tủ lạnh. Mở ra tủ lạnh trái mở cửa, hắn đưa tay xuất ra một bình ướp lạnh rượu đỏ, hai chi ly đế cao, đưa cho Hình Bích Kỳ một chi, sau đó vặn ra đóng kín, có thể uống rượu sao? Rượu đỏ, không uống qua. Hình Bích Kỳ duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, giơ lên ly đế cao, hẳn là có thể uống, không uống qua, nói mò. Trần Vũ Thiên về một bên rượu, một bên bĩu môi nói, lần trước đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi còn uống rượu đâu, quên là rượu đỏ vẫn là bia, dù sao ngươi không uống ít. A, nghe vậy, Hình Bích Kỳ một mặt mờ mịt, ăn cơm, ngươi chừng nào thì tới nhà của ta ăn cơm rồi? Trần Vũ lập tức trở về nghĩ từ bản thân từng cho đối phương một cái mất trí nhớ đại bổng. Vội vàng lúng túng uống son môi rượu, nhớ lầm, chẳng lẽ ngươi cùng nữ hài tử khác từng uống rượu sao? Hình Bích Kỳ hồ nghi, không, ta chỉ là nhớ lầm, ngươi không cần để ý. Đến, vì biri biri, cạn ly. Trần Vũ, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta à, ngươi uống hay không? Uống, uống một ngụm nhỏ rượu đỏ. Hình Bích Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn không hỏi tới nữa. Dễ uống liền uống nhiều một chút. Không phải uống rượu ngon, mà là cùng với ngươi uống rượu. Dễ uống, thật hy vọng có thể vĩnh viễn như thế bay xuống đi. Đó là không có khả năng, nguồn năng lượng không đủ. Hình Bích Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ta nói không phải nguồn năng lượng vấn đề, nhưng không nguồn năng lượng, nó liền là không bay được. Trần Vũ sát đòn khiêng, tốt a, đặt chén rượu xuống. Nàng đứng người lên, nhìn về phía sau lưng địa cầu phương hướng, trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng nói, Trần Vũ, ta đối vật lý không phải hiểu rất rõ, nhưng chúng ta hôm qua tại sao gần mặt trời thấy được địa cầu 4 năm trước cảnh tượng? Vậy có thể hay không nhìn thấy 1-2 năm trước hình tượng đâu? Hoàn toàn có thể a. Trần Vũ học trên TV thượng lưu xã hội thủ pháp, nhẹ nhàng lay động chén rượu, chỉ riêng tại trong chân không tốc độ là mỗi giây 30 vạn cây số. Chỉ cần đi đến cách địa cầu 2 năm ánh sáng vị trí, liền có thể tiếp thu địa cầu 2 năm trước chỉ riêng tin tức. Lần này đi Thiên Lang Tinh, ta liền chuẩn bị quay chụp một chút địa cầu 8 năm trước cảnh tượng. Duy chỉ có lo lắng khoảng cách quá xa, sẽ đạo trí thanh tích độ không đủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cắn môi một cái, thiếu nữ cúi đầu, gấp chằm chằm trong chén đỏ vật. Kia ta mới thấy nhìn 18 tháng trước, ngay cả thành phố lớn làm giếng khu có thể làm được sao? Ngươi, muốn nhìn ngươi một chút phụ mẫu. Không có vấn đề. Đặt chén rượu xuống, Trần Vũ thấp giọng nói, đem phi thuyền mở đến 1 tháng 5 năm ánh sáng bên ngoài. Như thế khoảng cách ngắn, rõ ràng độ nhất định cực kỳ cao. Thấy rõ bộ mặt sao? Nói không chính xác, thử một chút đi. 5 phút sau, R hình thâm không thuyền rời đi mặt trời mạnh lực hút phạm vi. Lập tức mở ra vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền trạng thái. Hướng phía thiên lang tinh thẳng táp bay đi. Từ 0 đến 5.000 lần tốc độ ánh sáng. Chỉ có 0.2 giây khởi động thời gian. Trong phi thuyền, lần nữa lâm vào không chỉ rực rỡ kỳ dị hình tượng. Tổ trưởng, ngài nhìn xem cái này. Văn phòng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngô tỷ 3 chân 4 cẳng. Cầm trong tay văn kiện đặt ở trên bàn gỗ. Tòng quân lưới bên kia gửi tới khẩn cấp tình báo. Trung niên tổ nâng tinh thần bình thường. Vội vàng tiếp nhận, vẻn vẹn nhìn bìa tiêu ký. Biểu lộ liền trở nên nghiêm túc. Loại này quyền hạn văn kiện hẳn là từ thượng cấp hạ đạt A. Làm sao trực tiếp phát chúng ta trong tay? Hẳn là khởi động khẩn cấp điều lệ. Ưu tiên đưa đến chúng ta nơi này tới. Hiện tại thượng cấp khả năng còn không tiếp thu được đâu. Như vậy sao? Nhẹ gật đầu. Trung niên tổ trưởng xé mở đóng kín. Từ đó móc ra một chương văn kiện. Từ trên xuống dưới nhanh chóng quét một lần về sau. Nhíu mày. R hình thâm không thuyền bay mất. Bay mất. Ngô tỷ sững sờ. Bay đi đâu rồi? Vệ tinh giám sát sơ bộ kết quả. Phi thuyền là từ vĩ độ bắc 20 độ sừng rời đi tầng khí quyển. Vờn quanh địa cầu 3/4 vòng về sau. Hướng thiên lang tinh bay mất. Thiên lang tinh? Hắn đi thiên lang tinh làm cái gì? Ai biết Trần Vũ trong đầu lại suy nghĩ gì? Để văn kiện xuống. Trung niên tổ trưởng lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Bấm một cái phím tắt. Tốt, huy, ta là tổ trưởng. Mục tiêu có phải hay không biến mất? Đúng vậy tổ trưởng, ống nghe một đầu khác thanh âm rất bình tĩnh. 3. Trung niên tổ trưởng phẫn nộ vỗ bàn một cái. Vì cái gì ta không biết? Chuyện trọng yếu như vậy không cho ta biết. Không tới quy định báo cáo thời gian. Nhưng cái này thuộc về khẩn cấp mất tích. Ngươi là thất trách. Tổ trưởng, cũng không phải là khẩn cấp mất tích. Trong ống nghe thanh âm vẫn như cũ bảo trì ổn định. Trật tự rõ ràng giải thích. Hắn chỉ là biến mất tại chúng ta trong tầm mắt mà thôi. Trung niên tổ trưởng hai mắt nhắm lại. Xin hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ, hắn còn tại chúng ta trong khống chế. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn ở đâu? Tại quảng trường nhân dân trong rừng cây. Vì cái gì không đi vào xem xét? Số 1 mục tiêu, chính cùng số 2 mục tiêu thân mật, chúng ta không tiện đi vào, nhưng hiện thực là, hai người bọn họ đã nhanh đến thiên lang tinh, ngoặc kép chấm hỏi, người tạm thời bị ngưng chức vụ theo danh sách giao tiếp, dứt lời, không đợi mộng bức đội trưởng có bất kỳ phản ứng nào. Trung niên tổ trưởng dùng sức cuốc điện thoại, tổ trưởng, làm sao bây giờ? Ngô tỷ lo lắng nói, Trần Vũ không quan hệ, bị chúng ta bảo hộ cực kỳ tốt, nhưng hình bích kỳ bây giờ nhiệt độ quá lớn, có thật nhiều ngoại cảnh đặc công cùng thế lực chú ý. Phi thường dễ dàng tạo thành Trần Vũ thân phận tiết lộ. Từ trong ngực móc ra hộp thuốc, tổ trưởng ăn vài miếng, ngươi cảm thấy, hắn hiện đang sợ thân phận bại lộ sao? Không sợ. Ngô tỷ thốt ra, sợ hãi chính là chúng ta. Đúng, hắn cũng không sợ, hắn chỉ là lo lắng đột nhiên bại lộ, sẽ trở tay không kịp. Nuốt xuống trong miệng viên thuốc, trung niên tổ trưởng ngữ khí trầm thấp, tư duy theo quán tính là rất khó cải biến. Đồng thời thông qua đã qua 1 năm tâm lý chân dung, chúng ta đã biết được tính cách của hắn, trừ phi nhận mãnh liệt kích thích. Bằng không hắn không có khả năng nguyện ý đánh vỡ hiện trạng. Cuối cùng chỉ là cái học sinh cấp 3. Khống chế không nổi tư duy phương diện tiềm thức. chúng ta liền không đồng dạng. Xã hội cần phát triển cùng ổn định. Siêu thời không bình chắc xuất hiện là phiền phức, lại rõ ràng tăng lên phát triển, mang đến lợi ích. Duy chỉ có ổn định phương diện này, còn không thể cam đoan. Nếu như Trần Vũ bộc quang thân phận, liên lụy tính chất phức tạp quá lớn, ổn định thì càng khó duy trì. Cho nên, trung niên tổ trưởng thở dài, chúng ta sợ, Kiên Quốc, nước Nhật, các cái khác chính phủ cũng sợ. Tất cả mọi người cố gắng tìm kiếm lấy điểm thăng bằng. Đối Trần Vũ lục soát một mực ở vào cùng nước ta ngầm hiểu lẫn nhau cường độ. Nhưng các chính phủ mỗi cái đoàn thể ý nghĩ đều có khác biệt. Muốn vạch trần Trần Vũ thân phận phái cấp tiến có khối người. Một khi bị lộ ra, dẫn tới một hệ liệt phiền phức tạm thời không đề cập tới. Đơn thuần chúng ta cùng Trần Vũ ở giữa địa vị cùng hình thức, liền sẽ trở nên rất vi diệu. Ngô tỷ đầy đầy kính mắt. Càng quan trọng hơn, Trần Vũ bị lộ ra thân phận, ngay tại không cần thiết lại tiếp tục điệu thấp ẩn giấu đi. Kia lấy tính cách của hắn, sẽ không nhẹ dây vò. Đây chính là liên quan tới hắn tính chất phức tạp. Trung niên tổ trưởng gật đầu, ta thậm chí hoài nghi Kiên Quốc chính phủ tổ chức tình báo đã phát hiện Trần Vũ thân phận. Chỉ là bọn hắn giống như chúng ta, không dám nói mà thôi. Ngô tỷ nói, nghe vậy, trung niên tổ trưởng tự diễu. Một con sói, hất lên da dê giấu ở bầy cừu bên trong chơi trốn tìm. Có chút dê dù cho phát hiện, cũng không dám để sói biết bọn chúng phát hiện. Cực kỳ thích hợp ví von, nhưng sẽ có một ngày, sẽ phát hiện, hy vọng đến lúc đó ta về hưu đi. Lẩm bẩm. Trung niên tổ trưởng lần nữa cầm điện thoại lên, cùng tổ bên trong thành viên trọng yếu bắt đầu hội nghị. Là Trần Vũ chùi đít, đầu tiên phải giải quyết vấn đề, liền là Trần Vũ chuyến đi này đến tột cùng bao lâu có thể trở về. Nếu như trở về muộn, hai người Phương gia, nhất là Hình Bích Kỳ người nhà khẳng định sẽ hỗn loạn. Dùng cái này lúc Hình Bích Kỳ nhiệt độ. Bên ngoài lại vây quanh nhiều như vậy phóng viên cùng đặc công. Ta đổi chủ ý, hiện tại liền muốn về hưu. Tổ trưởng thống khổ che cái chán, cách địa cầu 1.5 năm ánh sáng bên ngoài. Đèn nhánh thâm không đột nhiên hiện lên một vòng quang ảnh. Một chiếc thuần bạch sắc phi thuyền vũ trụ trống rỗng xuất hiện. Tiến vào hoàn toàn đứng im trạng thái, vị trí này không sai biệt lắm. Thân tàu bên trong, Trần Vũ từ trên ghế salon ngồi dậy, thuận tiện kéo một bên Hình Bích Kỳ. Thế nào? Quáng mắt sao? Không choáng, ta nhắm mắt lại đâu? Nơi này có thể nhìn thấy sao? Hẳn là có thể, cho dù có xuất nhập, chỉ cần điều khiển phi thuyền trước di động về phía sau là được rồi. Hiện tại ngươi nói cho ta thời gian chính xác. Gật đầu. Hình Bích Kỳ nói ra liên tiếp ngày, chính xác đến phút, chờ ta tính toán một chút. Nói, Trần Vũ một bên trong đầu tính toán, một bên điều khiển phi thuyền ra tốc lui lại. Liền cái này, bất quá 2 phút, Trần Vũ đưa tay đánh cái chỉ vang. Trước mặt hai người vũ trụ trong nháy mắt kéo vào. Thái Dương Hệ, Oort Cloud, Ngoằn Nghề Tinh, Mộc Tinh, Vành Đai Tiểu Hành Tinh. Thẳng tới địa cầu, ngay cả thành phố lớn làm giếng khu, 1.5 năm ánh sáng khoảng cách, đối với sau thế kỷ 19 khoa học kỹ thuật tới nói không thành vấn đề. Rất nhanh, hai người liền thấy châu Á Trung Quốc ngay cả thành phố lớn làm giếng khu. Vô luận tòa nhà kiến trúc, quảng trường vườn hoa, đường đi dòng xe cộ, đều có thể thấy rõ ràng. Xa so với hôm qua từ sau gần mặt trời nhìn địa cầu muốn rõ ràng nhiều. Lại hướng lên một điểm, xe khách đứng bên cạnh có một đầu đường cái. Hình Bích Kỳ hô hấp chậm rãi gấp rút, chỉ về đằng trước cảnh tượng. Đối, lại đến một điểm, nơi này, đúng, có thể kéo vào sao? Có thể, hình tượng, lần nữa phóng đại. Rốt cục ngay cả lối đi bộ trên màu đỏ gạch men xứ đều phân biệt ra được. mặt người, càng là có thể thấy rõ ràng. Lúc này, không cần Hình Bích Kỳ lại chỉ huy, Trần Vũ ăn ý di động ống kính, đem tập trung điểm đặt ở một đám từ khách sạn đi ra đám người. Trần Vũ, cái kia xuyên màu xám áo khoác, lung la lung lay chính là ta cha. Hình Bích Kỳ tiếng nói trở nên khàn khàn, đỡ nữ nhân kia liền là A-di. Trần Vũ không biết muốn nói gì, cha mẹ ta bộ mặt không phải rất giống. Hình Bích Kỳ miễn cưỡng vui cười, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, mặt của bọn hắn không có mập như vậy, 1.5 năm ánh sáng khoảng cách, tiếp thu chỉ riêng tin tức có hạn, phần lớn đều là thông qua mô phỏng kế tính ra hình tượng. Có xuất nhập là bình thường, nhưng ta biết, bọn hắn chính là ta phụ mẫu, 1 năm trước phụ mẫu, khi đó, bọn hắn còn sống. Hình tượng bên trong, một đám người cáo biệt nhau. Sau đó hình cha hình mẫu ngồi lên một cỗ màu đen Passat xe con. Hình cha ngồi, chính là vị trí lái, nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng biết tại sao, Hình Bích Kỳ không có một chút điểm muốn khóc suy nghĩ. Chỉ là trơ mắt nhìn cha mẹ của mình ngồi lên chiếc kia chú định tử vong trong xe. Không nên nhìn, Trần Vũ đề nghị. Trần Vũ, thiếu nữ lúng ta lúng túng nói, ngươi nói, khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển, có khả năng xuyên qua thời gian sao? Lấy hiện tại lý luận đến xem, thời gian xuyên qua là không thể nghịch, nói cách khác, trở lại quá khứ vĩnh viễn không có khả năng. Vậy ngươi những này sản phẩm công nghệ cao, không phải tương lai sao? Là tương lai, nhưng không phải đưa tới. Mà là thông qua một loại nào đó phương pháp, dùng trước mắt thời gian tuyến tài nguyên phỏng chế. Đã từng có người giải thích cho ta qua, tựa như từ hỏa tinh phát hướng địa cầu một cái bóng rổ cực kỳ khó khăn. Nếu có thể ở hỏa tinh thông qua mạng lưới liên lạc phương thức, khống chế cầu công nghiệp tạo ra cái bóng rổ, liền rất đơn giản, nhưng hỏa tinh cùng địa cầu chung quy là hai cái thế giới song song. Nói cách khác, dù cho hiện đang can thiệp 1 năm trước cha mẹ ta sinh tử, trong thế giới này, bọn hắn cũng không sống được rồi. Đúng, Trần Vũ không tự giác nắm chặt thiếu nữ tay phải, an ủi, nhưng khoa học kỹ thuật so pháp thuật còn thần kỳ. Nói không chừng có một ngày, hết thảy đều có biện pháp giải quyết. Thật sao? Hình Bích Kỳ nói là câu nghi vấn. Nhưng ngữ khí lại cực kỳ trần thuật. Trần chờ một lát, Trần Vũ gật đầu, lại ở trong lòng mặc niệm nói. Thật có lỗi, giả, nếu như, cha mẹ ta ánh mắt cũng có thể nhìn thấy chúng ta liền tốt. Vì cái gì? Nhìn thấy ta bây giờ rất hạnh phúc, bọn hắn khả năng liền an tâm đi, sẽ không ở tai nạn xe cộ sau một mực hô tên của ta. Thiếu nữ hé miệng, mỉm cười, vậy quá đau, quay người, Trần Vũ ngăn tại Hình Bích Kỳ trước mặt, dùng sức đưa nàng ôm chặt. Thời gian, vội vàng trôi qua, đảo mắt, 1 tháng quá khứ, ánh nắng sáng sớm, xung doanh giạt rào sinh cơ, đem Trần Vũ từ trong lúc ngủ mơ, gọi, tỉnh. Trần tiên sinh, ngài tỉnh rồi, duỗi lưng một cái. Hắn từ dưới gối đầu lấy điện thoại cầm tay ra giải tỏa. Màn hình giấy dán tường là 1 nam 1 nữ tại dưới trời sao chụp ảnh chung. Hai người đều cười rất vui vẻ. So bối cảnh bên trong viên kia thiên lang tinh bắt mắt hơn. Sáng sớm tốt lành, trong lòng mặc niệm một câu. Trần Vũ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ kéo mạnh màn cửa. Ngoài cửa sổ đã là lục mầm mới sinh, tuyết đọng tan rã, mùa xuân, thật tốt, Trần tiên sinh. Tiểu Đào Hồng tiến lên trước, đã buổi sáng 8 giờ, còn có 1 giờ liền bắt đầu thứ 11 kỳ chính thức bình chắc. Ngươi muốn nhanh một chút a? Không quan trọng, quan bế điện thoại, Trần Vũ đẩy mở cửa sổ. 1 giờ đầy đủ, Trần tiên sinh. Tiểu Đào Hồng ánh mắt liếc xéo. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy ngài trên điện thoại di động có ảnh chụp. Không có, có,